Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ gặp nhau thì có phải so với hiện tại đã hạnh phúc rồi hay không? Nếu như mỗi người đều có người yêu riêng của mình, rồi thiên trường địa cửu mà sống qua ngày. Nhưng là ai có thể biết được cuộc sống ngày sau có phải hạnh phúc hay không? Không có chân chính trải qua thì ai có thể biết, bởi vì dù sao hắn cùng với cô chung quy vẫn là gặp nhau. Sau khi hắn thu thập xong, liền bưng ra một chậu nước ấm lớn lại đây. Hắn di chuyển xuống chiếc ghế dựa, ngồi xuống và nói với cô. Lại đây, ngồi xuống đi. Cô nghe theo lời hắn ngồi xuống. Hắn liền đưa tay bắt được chân cô. Cô lặng lặng ngẩng đầu lùi chân, mang theo vài sự cẩn trương mà nói. Anh làm cái gì thế? Hắn đã tháo giày cho cô. Nghe cô nói vậy thì nhếch khóe miệng từng chút, hơi lộ ra nét cười. Rửa chân thôi. Cô ngơ ngẩn mới phản ứng lại được, vội vàng cất tiếng nói. Tự em làm là được rồi. Thế nhưng hắn lại giống như không có nghe thấy, lập tức lại tháo giày cho cô, tháo từng chiếc giày ở chân chân trái rồi sang chân phải, nhìn chằm chằm vào đôi thất đen chân chân cô, thở dài ra rồi nhẹ nhàng nói. Trời lạnh như thế này, em lại ăn mặc ít như thế, chờ tới lúc già đi không bị bệnh viêm khớp hay là bệnh phong thấp mới là lạ đó. Cô nghe không được rõ ràng nên vội vàng lên tiếng nói. Anh nói cái gì chứ? Hắn cũng không thể nói thêm gì, vốc từng vốc nước nhỏ lên chân cô, rửa sạch lấy mu bàn chân cô rồi nói. Còn nóng không? Cô nhẹ nhàng lắc đầu một chút. Hắn như thế này mới cầm chân cô bò vào chậu nước, độ ấm vừa vặn, làm cho cô thoải mái thở ra. Hắn thật lâu sau mới nói. Mặc ít như vậy thật dễ dàng bị viêm khớp hoặc phong thấp, về già đi cần phải chịu khổ bởi vì bị đau. Cô chợt ngẩn ra. Già đi? Thời điểm già đi cô liền nghĩ tới ngày mai hay là ngày kia, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Như thế nào có thể nghĩ đến xa như vậy chứ? Hắn đưa tay giúp cô xoa bóp rất là cẩn thận, một ngón chân rồi lại một ngón chân, ngay cả cái chân cũng đều làm cẩn thận. Đầu ngón tay mang theo nước ấm, mềm nhẹ thong thả thận trọng, giống như là một điều trân quý hiếm có vậy. Nước chậm rãi lạnh đi, hắn lại dùng tay lấy nước ấm đổ vào, lại lạnh đi rồi hắn lại đẩy vào nước ấm, cứ lặp đi lặp lại như thế. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hắn lấy chiếc khăn đưa đến sát chân cô, lại giúp cô tinh tế lau khô. Việc cô có thể làm duy nhất chính là ôm lấy cái bình giữ ấm gắt cao mà trong mắt lại chua xót vô cùng. Cô nằm nghiêng trên chiếc giường của hắn trước kia. Hắn ngủ ở giường cũ của chị Khái. Hai giường trong lúc đó chỉ cách nhau một tấm vải nho nhỏ. Đệm chăn vốn có một chút ẩm ướt mốc meo. Hắn ngay tại chiếc bình giữ ấm lúc này đã lấp đầy nước, đem đệm trong chăn ủ ấm một lượt. Lúc này đệm chăn cũng trở nên xốp ấm áp. Cô cử động liên tục cũng không thể ngủ được một chút. Có lẽ bởi vì hơi thở mãnh liệt của hắn quay quần ở bên, không biết là biết từ chăn đệm hay là từ trong căn phòng này của hắn nữa. Ở trong phòng là một mảnh tối đen, chỉ có nơi cánh cửa sổ nhỏ kia có một chút ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào. Cô không thể nào ngủ được, mở to hai mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn đám bụi bám ở trên vách tường. Hắn ước chừng biết cô không ngủ được, thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Anh trước kia khi còn ngồi học ở trên cái bàn kia, có đôi khi không có điện liền phải dùng nến để mà thay thế. Kỳ thực chị anh so với anh học còn tốt hơn rất nhiều, chị ấy hàng năm đều đứng hạng nhất, nhưng là vì điều kiện không cho phép, chị ấy miễn cưỡng học xong cấp 2 thì đã nghỉ học. Thời điểm ấy chị ấy đi miền Nam làm công, chị ấy đã dặn dò anh cần phải học cho tốt, nói rằng anh nhất định phải thi vào được đại học. Cái đèn bàn mà em thấy trước đây cũng không có, chính là năm đó chị của anh đã dùng tiền làm công tháng đầu tiên để mua cho anh. Ngữ điệu của hắn không có một tia gợn sóng, giống như thuật lại một câu chuyện xưa của một người khác. Ở trong cảm nhận của em, anh nhận được học bổng đi đại học chẳng khác nào là em thi được. Mà trong lòng anh cũng giống như vậy. Anh đã âm thầm nói với bản thân, mặc dù người ta chỉ là một người đi học đại học, thế nhưng anh là hai người, là anh cùng với chị của anh. Sau anh lại tranh thủ đạt được học bổng Stanford. Hắn không nói gì thêm nữa, bởi vì kế tiếp trong sinh mệnh của hắn đã có cô tồn tại. Giọng nói của hắn truyền tới, cô không hiểu vì sao lại dâng lên từng trận bi ai. Cô cũng không thể trách hắn có đúng không? Vậy thì cô có năng lực để trách ai đây? Ai cũng không thể trách, ai cũng không có gì sai. Đơn giản là lập trường của mỗi người bất đồng mà thôi. Cô chỉ yên lặng như trước, nhìn vết tầng chằng chịt những vết lõm trước mặt, tựa hồ như có thể nghe đến hương vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net